Chương 674, tao ngộ. Hai bên nhân số cực kỳ không đúng các loại, một phương mười mấy người, còn bên kia cũng chỉ có hai người. Thế nhưng tình hình chiến đấu lại là hai người kia áp chế mười mấy người đánh. Nếu không phải kia mười mấy người kết thành hai cái chiến trận toàn lực phòng thủ, lúc này những người này sợ là đều phải chết một nửa trở lên. Bất quá Lục Vũ liếc thấy, giao thủ hai bên trong đó chiếm thượng phong hai người kia tuyệt đối là ma vực tu sĩ. Bất quá ngoại trừ hai người này thân phận ma vực ra, nó tin tức của hắn cũng chưa có. Lúc này, Thanh Phong lão tổ đang hóa thành một đạo thanh phong, phối hợp Lê Thành này cùng Phong Khúc hai người cầm đầu chiến trận, cùng kia hai cái ma tu vung tay đánh nhau. Hắn mặc dù là quy chân cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng luận chiến lược lại có chút hơi yếu, chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng, lại vô pháp quyết định trận chiến này thắng bại. Thanh Phong lão tổ biết, nếu là tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng bị những cái này ma tu đánh chết. Bởi vì cái gọi là lâu thủ tất lộ, lấy thực lực của bọn hắn, đợi đến chân nguyên pháp lực hao hết, vậy thật sự chỉ có thể chờ chết rồi. Cho nên hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp thoát ly đối phương, mới có một đường sinh cơ. Mà sinh cơ ở nơi nào ngay tại vành đai thiên thạch bên trong, chỗ đó chẳng những có vô số thất tinh ma giao, còn có một vị thực lực cường đại kiếm tu. Mặc kệ kia kiếm tu vì cái mục đích gì mà đến, nhưng là từ đối phương lúc trước chiến đấu tình cảnh đến xem, tuyệt không thể nào là ma tu. Cho nên lúc này nếu là hắn có thể xuất thủ, tương trợ giúp một tay, như vậy bọn họ liền có chuyển bại thành thắng khả năng. Cho nên hắn để kiềm chế này đối phương hai người này thế công, một bên truyền âm phân phó hai đội ngũ chậm rãi tới gần vành đai thiên thạch. Mà ma vực hai người này chính là Ma Long Đại Tôn phái ra Ma Ưng Đại Tôn cùng Ma Lang Đại Tôn. Tuy hai người cũng có Đại Tôn danh xưng, thế nhưng tại Ma Long Đại Tôn dưới trướng hiển nhiên địa vị không cao lắm, cho nên mới bị phái ra làm trinh sát việc. Tại Ma Long Đại Tôn trước mặt, hai người không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, có thể sau khi rời khỏi, hai người đều trầm mặc này một lời không nói, cấp tốc liền hướng lấy bên này phi độn mà đến. Ma Long Đại Tôn sở dĩ phái hai người xuất ra, cũng không chỉ là hai người địa vị không cao, càng trọng yếu hơn là hai tốc độ của con người đầy đủ nhanh, thích hợp nhất chân chạy. Vì vậy, hai người liền mang theo lòng tràn đầy bất mãn phi độn mà đến, lại không nghĩ vừa vặn gặp được vành đai thiên thạch ngoại đang thương lượng có hay không đi tiến nhập trong đó thăm dò di tích Thanh Phong lão tổ một nhóm. Ma Ưng Đại Tôn cùng Ma Lang Đại Tôn tự nhiên không phải là hạng người lương thiện gì, một nhìn đến đây thậm chí có bách tinh hải tu sĩ, lập tức chính là liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt huyết hồng tàn nhẫn sát ý, nơi này là đi thông tam tài đại thế giới phải qua đường. Hiện tại những người này xuất hiện ở nơi này, có khả năng nhất chính là tam tài đại thế giới tu sĩ, như thế bọn họ chỉ cần đem đối phương bắt lấy, trực tiếp thu hồn liền có thể có được bọn họ muốn đồ vật, lập tức là có thể hoàn thành Ma Long Đại Tôn mệnh lệnh. Càng hay chính là, hai người đã nghe được đối thoại của bọn họ, tựa hồ là vì một cái thần ma di tích mà đến. Thần ma di tích tốt, trong đó bất kể thế nào nói đều có bảo vật, có thể được thực lực này người chẳng ra gì hơn chút lo lắng, nhất định là không có bao nhiêu nguy hiểm. Này, Ma Ưng Đại Tôn cùng Ma Lang Đại Tôn hai người liền thương lượng đều không cần, cũng không có bất kỳ che giấu dấu vết hoạt động ý tứ, liền như vậy nên ngang xuất hiện ở Thanh Phong lão tổ đám người trước mặt. Một đám người chưa kịp tiến vào hay là rời đi mà cảm thấy do dự khó quyết, chợt thấy có hai cái hắc y hệ nhân nên ngang lao đến, nhất là trên người kia không che giấu chút nào ma khí, không cần hỏi liền biết là lai lịch gì. Nhất thời, bao gồm Thanh Phong lão tổ ở trong người đều sợ hãi kêu lên một cái. Sau đó trong chớp mắt đã bị to lớn cảm giác nguy cơ cho bao phủ. Với tư cách là thực lang đại thế giới tu sĩ, bọn họ đối với ma tu cũng không lạ lắm, thậm chí vô cùng quen thuộc. Bởi vì bọn họ nhiều lần chịu lúc trước một ít đã sụp xuống tu sĩ thế lực muốn mời chống cự ma tu, có thể nói cùng ma tu đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Cho nên biết rõ ma tu thực lực, như không phải thật là vô cùng có lòng tin, lại không đem bọn họ để vào mắt, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bại lộ tại bọn họ trước mắt. Biết không hay mọi người lập tức quyết định đào tẩu, điểm này tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn có. Thế nhưng là Ma Ưng Đại Tôn cùng Ma Lang Đại Tôn tự nhiên không cho phép, bọn họ như vậy lao tới vì cái gì, vì chính là trước tiên đem những người này bắt lại, sau đó hảo đạt được bọn họ trong đầu tin tức, hoàn thành Ma Long Đại Tôn mệnh lệnh. Đồng thời cũng nhận được về kia thần ma di tích tin tức, thừa cơ mượn gió bẻ măng, vét lớn một bút. Muốn chạy. Tại bản tôn trước mặt chỗ đó còn có các ngươi cơ hội chạy trốn. Ma Ưng Đại Tôn tại cự ly mọi người hơn 10 dặm ra, liền thân hình đột nhiên trên không nhảy lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Phong lão tổ một đoàn người không xa địa phương, trực tiếp liền hướng lấy Lê Thành địa phương đánh tới. Liên thủ, cấu thành chiến trận đối kháng, bằng không chúng ta ai cũng sống không được, sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Lê Thành kinh hãi địa gào thét lớn, thú nhận pháp bảo của mình, không chút do dự liền toàn lực công tới. Bởi vì hắn biết, chỉ có hắn biểu hiện đầy đủ dũng mãnh, những người khác mới có dũng khí lưu lại, mà chỉ có những người khác lưu lại, bản thân hắn cũng mới có thể sẽ hạ xuống, cho nên hắn một kích này có thể nói là mang theo một loại liều lĩnh điên cuồng ý vị. Dù nói thế nào cũng là một vị quy chân cảnh đại năng, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, uy lực cũng không thể khinh thường. Ma Ưng Đại Tôn không có nghĩ đến cái này ra hỏa thậm chí có dũng khí lưu lại cùng mình đối kháng, trong thần sắc liền nhất thời tràn ngập hung lệ vẻ. Phản ứng của đối phương với hắn mà nói như phảng phất là một loại chối bỏ, một loại cười nhạo. Chối bỏ thế lực của hắn, cười nhạo hắn lực uy hiếp. Tự tìm chết một bên nói qua, một bên vận dụng pháp lực, đánh ra hơn 10 đạo thâm trầm vô cùng, lấp lánh này kim loại sáng bóng ưng chảo, từ mấy cái phương hướng hướng về Lê Thành công qua. Lê Thành mục quang hung ác nhìn đối phương liếc một cái, rời đi từ nhẫn chữ vật từ bên trong lấy ra một kiện hắc sắc tấm bia đá loại pháp bảo, kích phát về sau. Kia pháp bảo trong chớp mắt bay đến đỉnh đầu của hắn, phóng ra một đoàn hắc quang, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Ma Ưng Đại Tôn công kích chộp vào này hắc sắc trên màn hào quang phát ra một hồi tiếng cọ sát chói tai, rốt cục không thể phá vỡ, tiêu thất trong tinh không. Lê Thành thấy vậy, trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể ngăn trở kích thứ nhất, bọn họ liền có thể hy vọng sống sót. Quả nhiên, Lê Thành trong đội ngũ cái khác mấy cái tu sĩ, đang nhìn đến Lê Thành ngăn trở ma tu công kích, đều là lòng tin tăng nhiều, phần phật thoáng cái lao đến, trong chớp mắt cùng với Lê Thành hợp thành một đạo chiến trận, đem mấy người khí cơ cùng tu vi liên hợp đến một chỗ, dù cho di động bất tiện, rất khó tại rộng lớn trong tinh không đem đối phương đánh chết, lại tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, bọn họ có thể từ từ hướng về vành đai thiên thạch di động, chỉ cần đến đó trong, bằng vào nhân số ưu thế, bọn họ ngăn cản thất tinh ma giao công kích tất nhiên có thể so với ma vực như vậy hai người một mình ngăn cản mạnh hơn nhiều, có thể chống đỡ thời gian cũng càng lâu. Ma Ưng Đại Tôn cùng Ma Lang Đại Tôn đều là thần kinh bách chiến ma vực tu sĩ, dù cho kích thứ nhất không có đạt tới mục đích, cũng bọn họ cũng trong chớp mắt liền khám phá tình thế, cho nên hai người căn bản không cho những người này cơ hội, trực tiếp đường vòng bọn họ thâm hậu, ngăn tại tiến nhập vành đai thiên thạch đường đi, cùng những tu sĩ này triển khai đại chiến. Bất quá bởi vậy, đối với Thanh Phong lão tổ, Phong Khúc cùng Lê Thành đám người mà nói, cũng còn chưa xong toàn bộ tình thế xấu, bởi vì ngăn trở bọn họ di động phương hướng, hai người này có thể né tránh không gian liền nhỏ hơn rất nhiều, ít nhất không có khả năng ly bọn họ quá xa, bằng không bọn họ đỡ đòn công kích tiến nhập vành đai thiên thạch, kia bọn họ chiến lược mạnh mẽ ưu thế sẽ bị trong chớp mắt triệt tiêu. Thậm chí một cái không tốt, bị những bách tinh hải này tu sĩ bắt được cơ hội hoặc là sơ hở, đem hai người đánh chết ở chỗ này cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá hai người xác thực kinh nghiệm phong phú, thú nhận pháp bảo của mình, cũng trước khi đến vành đai thiên thạch một đoạn này bất quá hơn 10 dặm trên đường, bố trí vô số thủ đoạn, đến chậm trễ tốc độ của bọn hắn. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần những người này nhịn không được, vì mình chạy trốn mà rời đi chiến trận, như vậy bọn họ là có thể tiêu diệt từng bộ phận. Dù cho cuối cùng bị những người này chạy vào vành đai thiên thạch bên trong, cũng không có cái gì cùng lắm thì, hai người chỉ cần theo ở phía sau, thỉnh thoảng xuất thủ công kích một bả, liền có thể khiến những người này luống cuống tay chân. Dù cho hiện tại những người này nghĩ buông tha cho thăm dò kia thần ma di tích, hai người bọn họ cũng sẽ không cho phép. Có tốt như vậy pháo hôi nhân tuyển, bọn họ như thế nào cam lòng lãng phí. Về phần thám thính thiên đô tin tức về Lục gia, chỉ cần cuối cùng có thể đem những người này bắt giữ mấy cái, trực tiếp giao cho Ma Long Đại Tôn, nghĩ đến chờ lâu một hồi cũng không có cái gì a, chỉ là hai người bản tính đánh hảo, lại không nghĩ rằng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Ngay tại hai người phảng phất mèo đùa giỡn con chuột đồng dạng, vây quanh Thanh Phong lão tổ người xung quanh công kích thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cô bất an từ đáy lòng hiện hiện. Hai người đối với chính mình bỗng nhiên ở giữa bất an cảm giác vô cùng giật mình, thấy đối phương đều nhìn về chính mình, liền biết hai người đều có cảm giác giống nhau, cho nên lập tức liền biết đây không phải cái gì ảo giác, mà là bọn họ thật sự bị người theo dõi. Tuy không biết đến cùng nguy cơ đến từ đâu, có thể hai người cũng đều là ma vực tinh anh. Bất động thanh sắc đang lúc liền vây quanh Lê Thành cùng Phong Khúc đám người bọn họ đằng sau, tránh ra bọn họ tiến nhập vành đai thiên thạch con đường. Không cần nghĩ, tuy không biết để mắt tới người tới của bọn hắn ngọn nguồn tại vậy, thế nhưng là tốt nhất che giấu chỗ ngay tại vành đai thiên thạch bên trong, hiện tại thả bọn họ đi qua, ít nhất cũng có thể tìm kiếm đường, thăm dò một chút phản ứng của đối phương. Đồng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo tại trong không gian xuất hiện, không chỉ có ma vực hai người đang nghe được, liền ngay cả vốn trong nội tâm càng ngày càng chìm Thanh Phong lão tổ một đám người cũng rõ ràng nghe được. Tìm hoài mà chẳng thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian bổn công tử đang muốn tìm mấy cái ma tu đạo hưu nói chuyện, không nghĩ tới thoáng cái liền đụng tới được, này thật sự là một kiện hỷ sự. Vừa nói Lục Vũ thân ảnh một bên liền từ Ma Ưng Đại Tôn cùng Ma Lang Đại Tôn bên cạnh phía sau hiện ra thân hình. Vừa rồi thừa dịp đối phương đại chiến, Lục Vũ liền đi tới phụ cận, quan sát một hồi thực lực của hai bên, nhìn thấy hai cái ma tu tựa hồ đã nhận ra cái gì, Biên cũng không hề che giấu, trực tiếp hiện thân xuất hiện. Vốn hắn cũng không có toàn lực che giấu, hai cái quy chân cảnh sơ kỳ ma tu còn không thả trong mắt hắn. Ngươi là ai dám quản chúng ta chuyện ma vực, là không phải sống đủ rồi không quản ngươi là ai, hiện tại lập tức rời đi, chúng ta có thể coi như không nhìn thấy ngươi, bằng không, hậu quả ngươi tuyệt đối gánh chịu không nổi.